Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, ta muốn đi. Người nào cản trở được? Cái này, Bạch sư huynh chết rồi. Bị một quyền đấm chết rồi. Nói đùa cái gì a? Chỉ là thối cốt cảnh võ giả. Làm sao có thể lấy thối cốt giết luyện phủ? Còn chiến thắng? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đông đảo đệ tử nội môn nhìn thấy một màn này. Bọn hắn quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc đầu bọn hắn là muốn nhìn thấy Bạch Chí Tân như thế nào nhẹ nhõm đánh tan Cổ Uyên. Ngược đãi cái này phách lối đệ tử ngoại môn. Nhưng là hiện tại thế nào? Uy danh hiển hách. Anh minh thần võ Bạch sư huynh thế mà tại chỉ trong một chiêu liền bị cái này không có danh tiếng gì đệ tử ngoại môn Cổ Uyên một quyền đấm chết, ngay cả dãy rủa đều không có biện pháp, vẻn vẹn một quyền a, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Chí Tân thế mà ngay cả một quyền đều không chịu nổi đối phương quyền uy. Đây rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Thật bất khả tư nghị. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này nói, những đệ tử nội môn này là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hoang đường như vậy sự thật. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Quá mạnh, Cổ đại ca thật sự là quá mạnh. Võ công của hắn đến tột cùng là cường hoành đến trình độ nào? Lấy thối cốt chiến luyện phủ, vốn là ở vào thế yếu, nhưng là bây giờ lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một quyền liền đánh chết Bạch Chí Tân, quá biến thái, không hổ là có thiên lôi hộ thể thiên mệnh chi tử. Chúng ta ôm đến chính là cỡ nào thô một cây đùi a. Thích Luân Bác vô cùng kích động, hoàn toàn chính xác cũng thế, chỉ là Bạch Chí Tân lại coi là cái gì, lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ so ra mà vượt những cái kia luyện phù cảnh yêu ma không thành. Nhưng là Cổ đại ca ngay cả đám kia yêu ma đều có thể đối phó. Bạch Chí Tân quả thực là trò trẻ con, gà đất chó sành thôi. Những này ếch ngồi đáy giếng căn bản không biết Cổ đại ca đó là cỡ nào tồn tại. Hắn nhưng là ma trong ma, thiên mệnh chi ma, ai có thể ngăn cản? Bọn phàm phu tục tử này thế mà còn muốn cản Cổ ra con đường. Quả thực là chán sống. Bọn hắn không chết kẻ nào chết. Cái này đứng sai đội ngũ hạ chàng a. Theo sai đại lão, chết cũng không biết chết như thế nào. Thích Luân Bác bọn người nghị luận ầm ĩ, từng cái vô cùng kích động. Bọn hắn đối với Cổ Uyên quả thực là bội phục đầu dạp xuống đất. Thậm chí đều hận không thể cúi đầu liền bái. Không tốt, đi mau, giờ phút này. Tôn kia đệ tử nội môn Lưu Viễn Thanh biến sắc, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bởi vì vừa rồi Cổ Uyên liên tiếp chém giết Hồng Vĩ Hào cùng Bạch Chí Tân. Như vậy kế tiếp chẳng phải là chính là mình. Nói thật hắn thực lực cũng tại luyện phủ viên mãn chi cảnh. Nhưng là chiến đấu chân chính lực cũng chính là cùng Hồng Vĩ Hào tại sàn sàn với nhau. Thậm chí cũng không sánh nổi Bạch Chí Tân cường giả như vậy. Nhưng là hiện tại thế nào? Ngay cả Bạch Chí Tân cường giả như vậy đều bị một quyền đấm chết. Chết không toàn thây, giữa không trung vỡ nát, thi hài rầm rầm mất rồi một chỗ. Đã chết không gì sánh được thê thảm. Như vậy giống hắn dạng này luyện phủ cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không đánh được đối phương một quyền. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, như vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Lưu Viễn Thanh chỗ nào còn ngồi được vững, thân hình hắn lóe lên, lập tức liền muốn rời đi, muốn chạy, nơi nào có đơn giản như vậy. Thấy cảnh này, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang, lập tức đuổi theo, hắn thi triển ma ảnh bộ, thân pháp giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà lại bởi vì tu luyện ma lôi bất diệt quyết quan hệ. Đeo trên người lấy từng tia thiểm điện lực lượng, càng làm cho tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, viễn siêu thối cốt cảnh võ giả, cho dù là luyện phủ cảnh võ giả đều chưa hẳn so ra mà vượt. Ha ha, muốn tóm lấy ta, không có đơn giản như vậy. Lưu Viễn Thanh cười lớn một tiếng, ta tu luyện biên bức thần công, người giang hồ xưng biên bức Lưu Viễn Thanh, khinh công độc bộ thiên hạ, tại nội môn đệ tử ở trong số một, ta muốn đi, ai có thể ngăn được ta? Trong khoảnh khắc, hắn thi triển biên bức thần công, cả người thế mà như là một đầu con rơi đồng dạng. Thế mà thao túng giữa thiên địa khí lưu, tung hoành nhảy vọt, tốc độ bỗng tăng tốc gấp đôi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lưu Viễn Thanh tựa hồ liền trốn xa trăm mét, phảng phất một giây sau hắn liền muốn triệt để thoát ly chiến trường. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhiên huyết công, trong nháy mắt, Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức thiêu đốt toàn thân cao thấp khí huyết, triệt để kích phát thể nội tiềm năng, khiến cho trên người mình lực lượng cùng tốc độ đều bỗng bạo tăng. Hắn thi triển ma ảnh bộ, tốc độ tựa như quỷ mị đồng dạng, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Bất quá là một giây, hắn lập tức liền đi tới Lưu Viễn Thanh trước mặt. Cái gì? Lưu Viễn Thanh nhìn thấy một màn này, quả thực là sợ tè ra quần. Hắn căn bản không nghĩ tới chỉ là một cái thối cốt cảnh võ giả tốc độ thế mà còn nhanh hơn chính mình, trong nháy mắt liền đuổi kịp chính mình, nhiên huyết công. Con mẹ nó, ngươi đây là điên rồi sao? Vì giết ta, thế mà thi triển nhiên huyết công, đốt hết trên người mình khí huyết, bỏ ra dạng này lớn đại giới, chính là định cùng ta đồng quy vu tận. Lưu Viễn Thanh triệt để hỏng mất. Tiểu tử này liền mẹ hắn là thằng điên, từ đầu đến đuôi tên điên a. Hắn đời này liền không có gặp qua người như vậy, vì giết chết chính mình, thế mà sử dứt nhiên huyết công loại này lưỡng bại câu thương công pháp. Giết chết hắn ý chí cứng rắn như sắt thép, không cách nào tưởng tượng. Một giây sau, Cổ Uyên tay không một chưởng vỗ xuống dưới, giữa trời chụp được, thế đại lực trầm, a. Lưu Viễn Thanh lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người hắn cứ như vậy từ giữa không trung bị Cổ Uyên hung hăng một chưởng vỗ xuống dưới. Như là như diều đứt dây giống như, không có lực phản kháng chút nào. Đông, hắn toàn bộ thân hình hung hăng nện ở trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh ném ra một cái cự đại hố sâu hình người. Bùn đất vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn. Đại địa bị chấn động đến khắp nơi vỡ vụn, tựa như mạc nhện đồng dạng dày đặc, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là vết rách. Mà giờ khắc này, ngũ tạng lục phủ của hắn, lại thêm xương cốt, đều bị chấn động đến vỡ nát. Hiển nhiên, vẻn vẹn một trường, đệ tử nội môn Lưu Viễn Thanh liền bị đánh chết tươi. Lưu Viễn Thanh nằm tại trong hố sâu, mở to hai mắt, gắt gao nhìn lên bầu trời, toát ra hoảng sợ, e ngại, hối hận cùng không cam lòng thần sắc, tựa hồ hối hận chính mình tại sao lại đi theo Hồng Vĩ Hào người như vậy tới đối phó Cổ Uyên. Nếu như không có tới, hắn hôm nay sẽ không phải chết, nhưng là hiện tại nói cái gì đều quá muộn, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Đến tận đây, tam đại đệ tử nội môn, luyện phủ cảnh viên mãn võ giả, Lưu Viễn Thanh, Hồng Vĩ Hào cùng Bạch Chí Tân ba người đều bị Cổ Uyên tay không đánh chết. Chết thảm tại trong thế giới địa quật. Cái này, còn lại Ma Sát Tông đệ tử nội môn thấy cảnh này. Nhìn thấy Cổ Uyên trên thân cái kia mênh mông như là vực sâu khí huyết, tựa như ma thần đồng dạng thân ảnh cùng khí thế, từng cái đều là nhịn không được nuốt một cái nước miếng của mình. Bọn hắn thậm chí đều có thể cảm thấy mình răng đều đang run rẩy. Ác ma, đây là ác ma a. Đơn giản so địa quật yêu ma cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần ma đầu. Không hề nghi ngờ, trước đó ba cái đệ tử nội môn bị hố, kế tiếp chính là đến phiên bọn hắn. Không đợi Cổ Uyên đi vào trước mặt bọn hắn, thậm chí cũng còn không nói gì. Phù phù một tiếng, đám đệ tử nội môn này một mạch liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Cổ gia, tha chúng ta một cái mạng chó đi. Hy vọng Cổ gia đại nhân có đại lượng, tha chúng ta lần này, lần sau cũng không dám nữa. Chỉ cần Cổ cha có thể tha chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc, đều là Hồng Vĩ Hào mấy cái kia cẩu vật sai. Không phải bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc đám người, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Từng cái đệ tử nội môn khóc ròng ròng, biểu thị chính mình nguyện ý thống cải toàn không phải, làm Cổ Uyên đầy tớ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.